Bách Thảo Triết, quyển 1, góc truyện audio.com. Hitako dành SM nên có gì mọi ân. Encita chỉnh sửa Titi, chương thứ 25. A, đau quá, phỉ thúy bén nhọn đâm vào khuôn ngực Lạc Ngọc. Tuy rằng huyền kỳ dịch không dùng lực nhưng trên làn da Lạc Ngọc lại hiện lên từng đạo sắc hồng ngân. Lạc Ngọc kêu đau hy vọng y có thể dừng tay nhưng thanh âm của hắn lại bán đứng hắn. Thật đẹp, diệu thanh âm a, huyền kỳ dịch lấy tay cảm thụ những vết ẩn ký trải rộng trên ngực Lạc Ngọc. Cánh mắt càng thêm thâm ý, có lẽ sẽ có chút đau. Nhưng lại làm tăng thêm hưng phấn đúng không? Lạc Ngọc bảo bối nhi của ta, móc lửng chấm, huyền kỳ dịch thăm dò cơ thể Lạc Ngọc, mà chỉ mang nhiệt thượng nghiên truyền nghiền mặt cái miệng nhỏ của Lạc Ngọc khiến hắn từng trận run rẩy. Mới không có, Lạc Ngọc vẫn không chịu khuất phục. Hắn biết bản thân bày ra cái dạng này chỉ kích dục huyền kỳ dịch thêm má thôi. Nhưng huấn luyện sư kiêu ngạo như y không chấp nhận mình thua. Quả nhiên nghe được Lạc Ngọc trả lời, huyền kỳ dịch càng thêm hưng phấn, lại càng thêm kiên nhẫn gieo rắc lên người Lạc Ngọc, cũng thuận tiện nghiên cứu thân thể hắn. Nghiệm thu thành quả, Lạc Ngọc bảo bối, người thích cái nào? Huyền kỳ dịch đem ra Ngọc bảo thạch y đã tuyển xếp trước ngực Lạc Ngọc để hắn lựa chọn. Không thể không đem tầm mắt chuyển qua ngực Lạc Ngọc hớp một ngụm lãnh khí. Bảo thạch mỹ tắc mỹ hỉ nếu hắn mặc vào còn không bị ép buộc đến chết. Nhìn Lạc Ngọc yên lặng nửa ngày, huyền kỳ dịch cũng không muốn lãng phí thời gian như thế. Vậy tuyển cái này đi. Huyền kỳ dịch chọn khối lớn nhất hướng đến người hắn. Quả nhiên, Lạc Ngọc vừa thấy liều mạng lắc đầu, lập tức phản kháng. Không, không được. Vẫn là khối này đi, hắn nhìn lướt qua, vội vội vàng vàng lấy đại một khối. Này sao, huyền kỳ dịch cũng không phản đối. Quả thật không sai, thực thích hợp với ngươi. Nghe hắn nói Lạc Ngọc mới tái nhìn kỹ. Đó là khối ngọc thạch tỏa ra ánh sáng hồng nhạt thản nhiên. Hơn nữa đường nét tinh xảo, khéo léo lung linh, nếu không phải nó sẽ thượng nhũ tiêm của hắn, Lạc Ngọc sẽ rất thích đi. Nếu tuyển đinh, vậy bắt đầu đi, huyền kỳ dịch dùng ma chỉ cùng ngón cái kẹp lấy nhũ thiêm hồng nhị của Lạc Ngọc ra sức ma sát. Bị đại lực kích thích hồng nhị chuyển thành mặt đỏ thẫm. Thương lên xúc cảm cũng dâng cao. Hiểu được huyền kỳ dịch là chuẩn bị nhưng Lạc Ngọc thực không có kiên nhẫn. Hưởng thụ từng đợt ma sát mang đến khoái cảm. Lại hiểu được bản thân sắp chịu đau hắn liền thả lòng chính mình. Cốt rời đi lực chú ý, nhìn Lạc Ngọc nhíu mi. Huyền kỳ dịch gắt gao hôn trụ môi hắn an ủi, khiến hô hấp của hắn trở nên khó khăn. Ngô, hít thở không thông. Lạc Ngọc vô lực giãy giụa, không chú ý đến tay huyền kỳ dịch lóe lên mũi nhỏ ánh bạc. A, trước ngực truyền đến trận đau đớn kịch liệt, cuối cùng hét chói tai khóe mắt tràn lệ đau đớn. Ngoan, rất nhanh sẽ không đau. Huyền kỳ dịch đau lòng hôn nhũ tiêm hơi thấm huyết, vươn tay lấy bình ngọc đầu giường vì Lạc Ngọc thượng dược. Thuốc mỡ thanh lương làm giảm bớt đau đớn của hắn nhưng lại không làm cho hai đầu nhũ tiêm bớt sưng. Thật là khó chịu, Lạc Ngọc hận không thể dùng sức trà sát hai khỏa hồng nhị chướng đau kia. Nhưng huyền kỳ dịch lại trói hai tay của hắn làm cho hắn chịu đựng. Sau này dù bị kích thích như thế cũng không khó chịu như hôm nay. Quả nhiên, thể chất thay đổi khiến hắn đối với SM dạy dỗ tiếp nhận. Cơ thể mẫn cảm hiện tại của hắn dù chỉ là kích thích nhỏ liền kịch liệt phản ứng a cách trương.